Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 336, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh sư huynh, vậy còn cơ sở sản xuất bồi khí đan ở đây anh có sắp xếp gì không? Trần Vân Thanh nếu đã có sự tự tin như vậy, Trần Tú hắn cũng không có đi khuyên bảo y làm gì nữa. Hắn nên bắt đầu tính toán đến chuyện di cư lên Mân Việt quận thành là vừa rồi. Những chuyện cần thu dọn ở nơi đây hắn nghĩ lại cũng không có chuyện gì lớn. Duy nhất bồi khí đan cơ sở là làm cho hắn đau đầu. Một khi mình đi rồi, giao lại bồi khí đan công việc làm ăn cho Trần Hành hai người đó. Hắn thật là không có yên tâm một chút nào cả. Bồi khí đan tôi giao cho anh toàn quyền xử lý. Anh muốn sắp xếp như thế nào cũng được. Tôi sẽ không có quan tâm. Kể từ khi đem gia tài của Trần Hiện Lương cùng đánh cướp được của rất nhiều cao thủ. Trong tay của Trần Vân Thanh hắn hiện tại có một số lượng tiền của rất dồi dào. Thu nhập từ bồi khí đan từ lâu đã không còn được hắn xem trọng nữa. Nếu mà Trần Tú muốn nó, hắn để cho y luôn còn kịp mà. Một người giàu có như hắn bây giờ, sẽ không đi quan tâm một ít tiền lẻ. Vâng, Vân Thanh sư huynh, tôi biết phải làm sao. Trần Tú mỉm cười, hắn quan sát Trần Vân Thanh biểu hiện như vậy. Đương nhiên cũng đoán được trong lòng của Trần Vân Thanh đang suy nghĩ cái gì. Nói thật ra Trần Vân Thanh quá xem thường khả năng mà bồi khí đan có thể mang đến lợi nhuận cho mình rồi. Mấy hôm nay hắn đã bắt đầu mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường. Không quá 1-2 tháng nữa, bồi khí đan sẽ mang lại cho Trần Vân Thanh lợi nhuận mà y rất khó tưởng tượng ra được. Chỉ ít nó cũng nhiều hơn thu nhập của Trần gia hiện nay. Những chuyện này hắn cũng không có vội vàng đi nói cho Trần Vân Thanh biết. Sau khi dự án này thành công, hắn mới báo cáo, khi đó hắn sẽ tặng cho Trần Vân Thanh một sự kinh hỉ không nhỏ. Đã đến nơi rồi, chúng ta bắt đầu hành động đi thôi. Hai người Trần Vân Thanh miệng trò chuyện, nhưng chân bên dưới cũng không có chậm lại một giây nào. Không quá vài phút, hai người bọn họ đã đứng trước cái cửa lớn ghi Lạc Hoàng Miếu. Đây cũng là mục tiêu lần này của cả hai người bọn họ. Đặc biệt là Trần Vân Thanh, hắn đối với lần hành động này đặc biệt chú trọng, vì nó liên quan đến một kế hoạch lớn của mình. Vân Thanh sư huynh, tôi đi trước một bước. Trần Tú ôm quyền gật đầu, liền sử dụng bộ pháp quỷ dị biến mất trước mắt của Trần Vân Thanh. Mục tiêu đương nhiên là mở đường trước một bước rồi. Tô gia, từ khi mà Tô học sinh cùng Tô Mãnh mang theo tam giai hạ phẩm yêu quyết Tam Dương quyết trở về, Tô gia chưa bao giờ yên lặng qua. Dù 1-2 giờ đêm, nhưng Tô gia vẫn còn để đèn đuốc sáng trưng. Kể cả như bây giờ, Tô học sinh đã đuổi khéo nhiều thế lực đến đây chúc mừng. Tô gia vẫn còn tổ chức nhiều bữa tiệc nhỏ, liên hoan giữa các đệ tử trong tộc để chào đón sự kiện gia chủ cùng đại trưởng lão lần này đại công cáo thành. Sắp sửa đưa Tô gia đi lên cảnh tượng thịnh thế chưa từng có từ khi tổ tiên thành lập gia tộc đến nay. Dễ nhận thấy nhất là ai cũng tươi cười. Nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên môi của những người đệ tử. Trưởng lão, những người sắp được chứng kiến cảnh Tô gia đứng đầu trấn Nam thành. Giết cho những thế lực chống đối với mình từ trước đến nay như mang ra. Trần gia tan thành mây khói. Bắt bọn họ phải quỳ xuống dưới chân của mình thần phục. Tôn mình lên làm chủ nhân. Cái cảnh tượng này nghĩ đến, có người nào trong người mà máu nóng không có sôi trào đâu kia chứ. Tô gia phòng nghị sự khác hẳn với lại quang cảnh bên ngoài huyên náo. Bên trong phòng nghị sự hiện tại không khí có chút trầm lắng. Hơn 100 vị yêu sĩ thất trọng trở lên hiện bây giờ sắc mặt đều khá đăm chiêu. Xen kẻ vào đó là một vài tiếng thở dài. Sự lo lắng bao trùm toàn bộ Tô gia mọi người. Tộc trưởng, các vị tộc lão, các vị trưởng lão, xin hãy nghe Trục Lưu khuyên can một lời. Bộ Tam Dương quyết này Tô gia chúng ta không thể nào giữ lại bên mình được đâu. Trong tất cả những người có mặt ở trong gian phòng này, người nào cũng có tu vi yêu sĩ thất trọng trở lên. Tô Trục Lưu chỉ lấy tu vi yêu sĩ tam trọng sơ kỳ xuất hiện ở đây. Thật sự là một điều bất ngờ quá lớn với nhiều người. Càng là bất ngờ hơn, khi mà Tô Trục Lưu lại đi khuyên can gia tộc trưởng bối của mình từ bỏ Tam Dương Quyết, thứ mà bọn họ đã phải bỏ ra gần một nửa tài sản của gia tộc mới có được nó. Đồng thời nó cũng là hy vọng quật khởi của Tô gia bọn họ. Thế nhưng Tô Trục Lưu lên tiếng hồi lâu, không có người đứng ra chỉ trích hắn, hay nặng hơn là đem hắn trừng phạt. Cái này đã nói lên được quá nhiều vấn đề. Trục Lưu, không phải là gia tộc không muốn từ bỏ nó, mà chúng ta không thể nào từ bỏ nó được. Tô học sinh là tộc trưởng, tuy chỉ là hữu danh vô thực, nhưng ở bên ngoài, hắn cũng phải ra mặt theo đúng quy định. Tô Trục Lưu sau khi đột phá yêu sĩ tam trọng, cũng được gia tộc thông qua làm chức thiếu tộc trưởng, người sẽ kế thừa vị trí của hắn sau này. Đây là một sự kiện lớn, vì vậy hắn mới đuổi tất cả khách khứa đến chúc mừng về. Tổ chức hội nghị gia tộc như hiện tại, có ai đâu ngờ, sau khi được phong chức thiếu tộc trưởng, việc đầu tiên mà Tô Trục Lưu muốn làm là khuyên bọn họ từ bỏ Tam Dương Quyết, quyển công pháp mà Tô gia đã phải quá khó khăn mới đạt được. Theo như Tô Trục Lưu giải thích, Tô gia mình hiện tại có Tam Dương Quyết trong tay, ngày sau sẽ có cơ hội thống nhất được Trấn Nam Thành. Nhưng Trần gia cùng Mang gia sẽ không có ngồi yên để chờ Tô gia đến giết, mà sẽ làm ra phản kích. Không sớm thì muộn, cả hai cái gia tộc kia sẽ tấn công Tô gia. Lấy Tô gia thực lực bây giờ, rất khó có thể ngăn được sự tấn công của hai cái gia tộc lớn. Đó là chưa kể những thế khác không muốn xưng thần cũng sẽ liên kết lại đem Tô gia hủy diệt. Bây giờ trong tay của hắn Tam Dương Quyết, vốn là bảo vật có thể đưa gia tộc đi đến huy hoàng thịnh thế, lại như là một tấm bùa đòi mạng, bất kỳ lúc nào cũng có thể đem hắn diệt đi. Hắn đã thương lượng qua với lại đại trưởng lão Tô Mãnh cũng như các vị tộc lão khác. Mọi người cùng chung một cái nhận định là lời nói của Tô Trục Lưu không hề sai. Tô gia của mình thật đang đứng trước một cái hoàn cảnh hết sức là ngặt nghèo. Nếu nói là ngàn cân treo sợi tóc cũng không qua. Đáng tiếc hắn cùng Tô gia muốn bỏ nhưng cũng không thể nào bỏ được. Vì có được bộ yêu quyết này, hắn cùng Tô Mãnh đã đem gần như là toàn bộ tài sản của Tô gia đi cầm cố cho La Lâm Thương Hội để đổi lấy tiền. Nếu Tô gia trong một thời gian ngắn không người nào có thể đột phá yêu sư, thống nhất Trấn Nam Thành, như vậy Tô gia sẽ lâm vào hoàn cảnh phá sản, không cần hai nhà Trần mang tới đánh, tự bản thân mình cũng đã sụp đổ trước rồi. Từ khi mà bọn họ quyết tâm phải mua cho bằng được Tam Dương Quyết, bọn họ đã là đi trên một cái con đường không có lối về rồi. Trục Lưu, con cũng nên hiểu, nếu bây giờ chúng ta từ bỏ Tam Dương Quyết, Trần gia cùng Mang gia cũng sẽ không có bỏ qua cho chúng ta. Cha của Tô Trục Lưu là Tô Thành cũng lên tiếng giải thích cho Tô Trục Lưu hiểu. Bây giờ cũng không phải là chuyện bọn họ có từ bỏ Tam Dương Quyết hay không, mà là hai gia tộc lớn kia sẽ không có bỏ qua cho mình. Các vị trưởng lão, tôi vừa nhận được tin tức, Trần gia cùng Mang gia đã liên thủ, muốn tấn công chúng ta. Đại trưởng lão Tô gia là Tô Mãnh sau khi nhận được một tờ giấy từ một người thân tín của mình bí đưa đến, liền nhìn qua toàn bộ những người có mặt ở nơi đây, khá là ngưng trọng lên tiếng, dùng hết tài chính của gia tộc để mua được Tam Dương Quyết. Ban đầu hắn cùng Tô học sinh đều cho đó sẽ là thời cơ cho Tô gia quật khởi. Đáng tiếc hắn có phần đánh giá thấp hai gia tộc bên kia phản ứng. Bây giờ bọn họ dường như đã rơi vào hoàn cảnh leo lên lưng hổ khó có thể đi xuống. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hối hận khi đã mua Tam Dương Quyết này. Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách nào để vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Nhị trưởng lão Tô Phụng Thiên, vốn là một người chỉ thích dùng nắm đấm chứ ít khi dùng đầu óc để giải quyết vấn đề, bây giờ cũng đưa ra chủ ý của mình. Đủ để hiểu được, Tô gia lần này phải đối diện với khó khăn là lớn đến như thế nào. Lời nói của Tô Phụng Thiên cũng là tâm trạng chung của tất cả mọi người Tô gia bây giờ. Tất cả chụm ba chụm năm lại để bàn xem cái phương pháp giải quyết. Nhưng dễ nhận ra được, tìm được cách vẹn toàn trong tình huống này cũng là không có dễ. Không có ai muốn gia tộc mình bỏ ra cả nửa tài sản mua Tam Dương Quyết, bây giờ lại phải nhường nó ra bên ngoài. Tuy vậy, cùng một lúc chống lại hai cái gia tộc lớn tấn công. Bọn họ cũng không có niềm tin quá lớn cho lắm, nên biết rằng bây giờ xếp hàng thực lực bên trong trấn Nam Thành, Tô gia mình chỉ đứng thứ ba, cao lắm cũng chỉ ngang ngửa với lại Mang gia mà thôi. Nếu hai bên xảy ra chiến tranh, phần thắng là 50-50. Nếu cùng Trần gia xảy ra xung đột, vậy thì nhìn tấm gương của Mang gia mấy ngày qua mà học hỏi. Tô gia mình thế nào cũng đi theo dấu chân của Mang gia mà thôi. Giả sử phải cùng một lúc chịu sự công kích của cả hai, cái này không cần phải nói nhiều, Tô gia mình chắc chắn là phải chịu cảnh diệt vong. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.